Chương 457, uống. Thiết lô bảo bên trong, người lùn đại công tử cờ sủ mẹt lệ đang ngồi ở trên vị trí của mình, thưởng thức thiết lô bảo số 3 nhà máy rượu nhưỡng tạo nên cực phẩm vừa cả. Kia nồng đậm mùi rượu hoặc là nói kia cao nồng độ cồn hàm lượng, để vị này rất thích rượu ngon người lùn rất cảm thấy hưởng thụ. Đây là thiết lô bảo bên trong cái thứ 3 nhà máy rượu, mà rượu nơi này nội quy nhà máy mô hình to đến để người khó có thể tưởng tượng. Mỗi cái tuần lễ, thiết lô bảo đều sẽ sản xuất ra 300.000 tấn các loại số độ rượu đế cùng mạch mầm rượu, càng đáng sợ chính là, cơ hồ không có tiêu thụ bên ngoài ghi chép, vẹn vẹn nơi này bình dân, liền có thể đem những này rượu đế sạch sẽ tiêu diệt hết. Mỗi ngày đều là rượu ngon tiết, đây là thiết lô bảo đối ngoại đánh ra tới du lịch quảng cáo. Ngoại trừ không hề bị bất luận cái gì chế ước phát triển công nghiệp bên ngoài, thiết lô bảo khách du lịch QNZ đi theo đồng bột phát triển. Cùng cái khác thành thị không giống nhau lắm, nơi này dưới mặt đất khắp nơi đều là kiến trúc hùng vĩ vật, tại bắt đầu sử dụng thuẫn cấu máy móc đến đào móc dưới mặt đất đường hầm về sau, tộc người lùn đem bọn hắn nguyên bản liền kiến trúc dưới đất quê hương phát triển đến cực hạn. Mỗi một cái đến người tới chỗ này đều cảm nhận được tộc người lùn nhiệt tình hiếu khách, QNZ cảm nhận được nơi này dị vực phong tình chỉ cần cùng một cái người lùn tùy tiện trò chuyện vài câu, liền sẽ được mời đến trong tiểu quán đi thật tốt uống dừng lại. Cơ hồ là miễn phí, bởi vì người lùn mời khách chưa từng để khách nhân bỏ tiền, bọn hắn QNZ có thanh toán tư bản. Cơ hồ tất cả người lùn đều là công tượng, cho dù là không đi nhà máy đi làm, cũng có thể chế tác một chút thủ công vật kiếm tiền. Cho nên những người lùn này đều rất giàu có, không ít người thậm chí có thể tại thời gian cực ngắn bên trong để giành được đại lượng tài phú. Bởi vì cái tên này dần dần bị người quên lãng. Hiện tại thánh ma địa khu lớn nhất thành thị là Luernaen, lớn thứ hai thành thị liền là người lùn trùng kiến thiết lô bảo. Điện hạ hôm qua chúng ta lại có hai cái nhà máy bắt đầu đầu tư. Sản xuất chính là lợi dụng ma pháp khu động cỡ lớn công trình xa. 32 cái quặng mỏ đã hạ đơn đặt hàng, loại này kiểu mới khoáng thạch khai thác xe dự tính muốn sản xuất 100 chiếc trở lên. Trường lão mộ giả cột đi vào phòng, ngửi thấy một phòng mùi rượu, tiếng nói đều ôn hòa ba phần. Hắn QNZ không khách khí, đi thẳng tới sú mẹt lệ đại công tử cờ trước bàn, cho mình rót tràn đầy một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. A thật sự là rượu ngon nhân loại cất rượu công nghệ, vờ y ma so với chúng ta tộc người lùn cao siêu hơn, cái này thật sự là một chuyện khó mà tin nổi. Ta thậm chí cảm thấy đến, ngoại trừ tinh linh tộc rượu ngon bên ngoài, nơi này các loại rượu không sai biệt lắm bao gồm thế giới này tất cả chủng loại. Mỗi một loại đều là mỹ vị, đều là đồ tốt sú mẹt lệ đã uống cho tới trưa, như trước vẫn là thanh tỉnh vô cùng. Chỉ là cái mũi của hắn nhọn hồng hồng, đây là uống rượu người lùn đều có ma bệnh. Bất quá vô luận uống bao nhiêu rượu, những người lùn này liền là sẽ không say ngã, đây cũng là một kiện phi thường kỳ diệu quái sự. Đúng vậy, chúng ta tại rượu trên tiêu xài, không sai biệt lắm là cả nước cao nhất. Mộ giả cột trưởng lão vừa cười, một bên gật đầu nói. Hết thể cũng rất thuận lợi, đế quốc có vô số đếm không hết lương thực có thể dùng đến cất rượu, cuộc sống của chúng ta chưa từng như này giàu có qua. Đúng vậy à, ngươi nghe nói qua hiện tại phát sinh ở chúng ta người lùn trên người sự tình sao ta sống 1.100 tuổi chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Su Mẹt lệ đại công tử cờ rất là kích động, lại cho mình rót một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch no ý đúng vậy à, chưa bao giờ có. Mộ giả cốt lại một lần nhẹ gật đầu. Đồng ý nói, chúng ta chưa bao giờ giống hôm nay dạng này tắm rửa tại tự do dưới ánh mặt trời. Bọn hắn được cho phép chế tạo rất nhiều máy mò cờ, sẽ không bị người khác xem như là dị đoan. Bọn hắn có thể bất công bận tâm bất cứ chuyện gì, thành thật biểu đạt mình đối máy mò cờ yêu quý. Để bọn hắn hưng phấn là, quốc gia này rượu tự do cung ứng, mà lại không cần hạn lượng. Bọn hắn có thể mở rộng uống rượu, sau đó tại giấy lên địa tâm liệt hỏa địa phương vừa múa vừa hát. Thiết lô bảo trên không, ương cờ tung bay mỗi ngày đều có cỡ lớn máy mò cờ ở chỗ này bị chế tạo ra, mỗi ngày đều có chứa đầy vật liệu xe lửa lái vào thiết lô bảo, lại có vô số chứa đầy hàng hóa xe lửa lái rời nơi này. Người lùn binh sĩ không cần lại đi sông pha chiến đấu, chỉ cần không muốn tham quân liền có thể an nhiên ở trong nhà công việc sinh hoạt đây là lúc trước người lùn, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chuyện chưa bao giờ xảy ra đây là người lùn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng sự tình. Hiện tại người lùn nhân khẩu có tiếp cận 2 triệu, con mới sinh số lượng liền chiếm 1/3 đáng tin chữa bệnh tăng thêm yên ổn sinh hoạt điều kiện, để tộc người lùn nhân khẩu ngay tại phi tốc bành trướng. Nhân khẩu càng nhiều, tham quân giảm quân số lại càng ít. Bây giờ ải nhân tộc chỉ có 2 vạn tự nguyện binh ở tiền tuyến tác chiến, những binh lính này đều là tự nguyện gia nhập hệ lạn hữu quân đội, bọn hắn được hưởng hết thể hệ lạn hữu công dân đãi ngộ, tỷ lệ chết trận lại rất thấp. Cho đến nay chỉ có 41 tên người lùn binh sĩ ở tiền tuyến bỏ mình, hơn 300 người bị thương. Cái tỷ lệ này thật chính là vô cùng thấp. Tộc người lùn thậm chí đều không có lấy cái số này coi ra gì, bọn hắn đang chuẩn bị lại nhiều đưa 1 vạn tên chiến sĩ đến tiền tuyến đi. Bởi vì tất cả bị thương cùng tử trận binh sĩ hệ lạn hữu đều đưa cho đền bù, cái này tại lúc trước tộc người lùn tham gia trong chiến tranh là chưa bao giờ có. Bọn hắn cho là nên là quốc gia này tận tác chiến nghĩa vụ, nhưng quốc gia này lại cho là nên là dũng cả binh sĩ giải trừ hết thể hậu hoạn. Tộc người lùn hiện tại có thể sản xuất các loại công nghiệp sản phẩm, thậm chí cao cấp một chút xí nghiệp đã bắt đầu dùng máy tính tới quản lý công nghiệp sản xuất. To lớn nồi hơi bên cạnh có tinh vi dụng cụ điện tử, tộc người lùn ở vào tình thế như vậy đạt được tân sinh. Đối với người lùn tới nói, nguyện ý vì quốc gia mà chiến thời điểm có thể đi lên trước tuyến. Nguyện ý vì mình lý tưởng phấn đấu thời điểm có thể nghiên cứu máy mò cờ, hưu nhàn giải trí thời điểm có được hưởng thụ không hết rượu ngon, mỗi ngày đều có thể nghe được máy mò cờ tiếng oanh minh đan vào một chỗ, đây chính là tự do. 14 đến số 17 bôn nở chiếc cự hình lơ lửng tàu vận tải là chúng ta thừa kiến, hiện tại số 14 đã đưa vào sử dụng, số 15 hoàn thành 90%, cái khác đều đã kiến tạo 70% trở lên. Hai người cảm khái một hồi. Mộ Dạ Cột cuối cùng vẫn là đem thoại để kéo về tới trong công tác đến. Điện hạ, chúng ta có hay không có thể xin, bắt đầu nghiên cứu vũ trụ kỹ thuật xin báo cáo ta đã đưa lên. Ngươi cho rằng ta chỉ lo uống rượu sao? Nước ở một hơi rượu. Xú mẹt lệ vướt vướt bụng của mình, mở miệng nói ra, chỉ là chúng ta không có hàng không vũ trụ kỹ thuật phương diện tư chất, du hành vũ trụ cục bên kia không cho phép chính chúng ta kiến tạo hỏa tiễn. Ta cảm thấy... bọn hắn là đối với chúng ta siêu cấp hỏa tiễn kế hoạch không có hứng thú. Mộ Dạ Cột tiếc nuối nói, bọn hắn càng ưa thích dùng giá rẻ lơ lửng kỹ thuật cùng hỏa tiễn kỹ thuật kết hợp hình thức phát xạ hàng thiên khí. Chúng ta cự hình hỏa tiễn tại vận tải năng lực trên trong thời gian ngắn còn không thể cùng lơ lửng kỹ thuật đánh đồng. Thế nhưng là chúng ta đều biết, thúc đẩy kỹ thuật phát triển là tất nhiên. Su Mẹt Lệ dùng tay trà sát mình đỏ rực chóp mũi. Du hành vũ trụ cục những cái kia thiện cận gia hỏa ảnh hưởng tới bệ hạ phán đoán DUNZVIA thúc đẩy động cơ trong tương lai nhất định sẽ có càng lớn không gian phát triển, chúng ta muốn tới trên mặt trăng đi hoặc là đến trên mặt trời đi khẳng định sẽ muốn dùng đến càng lớn thúc đẩy động cơ. Mộ Dạ Cột gật đầu nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, thiết lô bảo trên không, một cái cự đại, đã hoàn thành 90% lơ lửng tàu vận tải ngay tại từ từ bay lên. Thể tích của nó thật có thể dùng to lớn để hình dung, quái vật khổng lồ này một hơi liền có thể vận chuyển 2 cái sư tác chiến trang bị cùng toàn thể nhân viên tác chiến. Nó vận lực so 6 năm trước, toàn bộ ạ lần đế quốc vận chuyển năng lực tổng cùng chỉ ít một chút điểm. Càng khiến người ta kiêu ngạo chính là, cái này to lớn phi hành khí sử dụng nguồn năng lượng cũng rất ít. Đã hoàn thành hơn 9 thành chiếc này, tàu vận tải trên đã chất đống hơn vạn tấn vật tư, chỉ còn chờ chiếc này thuyền vận tải hoàn thành xuất phát. Liền có thể đem những vật tư này vận chuyển về xa xôi gờ gì kìn. Số 15 trên tàu chuyên chở đại bộ phận vật tư đều là vận chuyển cho thứ 9 tập đoàn quân. Phía trên có mới tinh bị sản xuất ra T-72 xe tăng, có chỉnh tề sắp xếp đặt chung một chỗ M-109 tự hành súng lựu đạn, có phòng không đạn đạo phát xạ xe, có tự hành pháo cao xạ, có đếm không hết đơn binh vũ khí tự động, QNZ có trồng chất như núi đạn dược. Đây là người lùn kỹ thuật kết tinh. Cũng là bọn hắn cường hãn công nghiệp thực lực biểu hiện ra, hiện tại rất nhiều cơ lớn hạng mục, hệ lản hiệu đều giao cho thiết lô bảo đi sản xuất kiến tạo, bởi vì những người lùn này thật sự là rất thích hợp làm những chuyện này. Ngược lại là tân tiến hơn hệ lản hiệu khu vực hạch tâm, bao quát nạ bù trở thành thị tại bên trong nguyên máy mò cờ nhà máy, đều đã chuyển hình trở thành toàn tự động người máy sản xuất trung tâm. CZ hiện tại đại bộ phận nhà máy, đều là toàn tự động sản xuất. Sản xuất chủ yếu sản phẩm, QNZ chuyển hình đến thiết bị điện tử cùng cao tinh tiêm cao cấp tinh vi, mũi nhọn trên thiết bị. Về phần nguyên thủy, tương đối thô kệch sản phẩm, cũng bắt đầu dần dần hướng mới khu chiếm lĩnh chuyển di. Vợ dẫn nghỉ cả cùng hít, thậm chí bao gồm trước hết nhất bị chiếm lĩnh thánh ma khu vực, đều ngay tại hướng công nghiệp nặng phương hướng phát triển. Bởi vì tại những địa phương này, bao quát vô tận hải bên trên, phát hiện mới mỏ dầu cùng quan sát, những này tự nhiên tài nguyên, có thể lân cận chi viện những này mới công nghiệp nặng căn cứ quật khởi. Tháng sau, chúng ta nơi này muốn sản xuất ra 40 chiếc đầu tàu, 170 cái toa xe, 3 vạn cây tiêu chuẩn cao đường dây mổ giả cột tự hào bưng chén rượu lên. Trong vòng nửa năm, chúng ta có thể để mỗi một cái người lùn gia đình đều có được chính mình nguyên bộ đồ điện gia dụng thiết lô bảo đem dung nhập đế quốc lưới điện, trở thành đúng nghĩa bất dạ chi thành thượng cổ chi thần A tổ tiên của chúng ta một mực theo đuổi. Cứ như vậy tại trên tay của ta thực hiện cái này thật để cho ta có một có loại cảm giác không thật. Ta làm cái gì sao sủ mẹt lệ uống một hớp rượu lớn, cảm khái nói. Mộ giả cột cho lão bằng hữu của mình phá, chúng ta chỉ là đánh một trận đánh bại, sau đó chạy nạn đến nơi này gia nhập hệ làn hiệu, liền cái gì cũng có. Vậy liền hệ làn hiệu vạn tuế sủ mẹt lệ cười ha ha. Nói đúng, hệ làn hiệu vạn tuế mộ giả cột cho mình đổ đầy một chén rượu ngon. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng tay lau một chút râu ria trên vẩy ra tới rượu, lớn tiếng reo hò.